Thời không hỗn loạn, chương 151 áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng pháo chưa kịp vang lên, đám người Akame đã cảm nhận được nguy hiểm, bản năng lách sang một bên tránh thoát lượt đạn pháo. Tuy nhiên phía sau lại không may mắn, giá sách vách tường đều bị đục ra từng lỗ thủng to lớn, mảnh gỗ vụn cùng mảnh vụn bức tường rơi vãi đầy mặt đất. Nhưng chưa kịp đợi đám người lấy lại tinh thần, mưa bom bão đạn bên ngoài đã nối tiếp tiến tới, hàng loạt đạn pháo, súng kíp, thậm chí cả bom đều được ném vào bên trong, dường như muốn nổ đám người Akame ra thành cặn bã. Lúc này Akame chỉ có thể mang lấy Tatsumi lui lại phía sau, dùng các vật cản làm che chắn, đồng thời bộ giáp Tatsumi cũng có tác dụng che chắn phần nào không khiến cho hắn gặp tình trạng nguy hiểm tính mạng. Dù cho nàng cấp S nhưng bản chất vẫn là người thường, bị súng bắn bom nổ thì không chết cũng nửa tàn. Trái ngược với Akame, đám người đệ nhất thủy tổ lại dễ thở hơn, dù sao bọn họ là vampire, sẽ không có chuyện bị súng đạn giết chết, bọn họ có thể hồi phục lại ngay tức thì, trừ khi là dùng bom nguyên tử thì còn có thể giết. Vampire thủy tổ cũng không phải chỉ có tiếng không có miếng, sức chiến đấu có thể không mạnh nhưng sức sống thì không cần phải bàn, cả về tuổi thọ lẫn hồi phục vết thương. Đám người vampire nhanh chóng lướt ra ngoài, ánh mắt biến đỏ, tay mọc móng dài ra, miệng lộ hai nanh phóng về phía đám chiến binh triển khai tàn sát, một móng vuốt đâm ra xuyên thủng tim người, mỗi cú quét ngang hàng loạt đầu người bay lên, máu tươi chảy dài, xác người cuồn cuộn. Các chiến binh với tinh thần tử chiến lúc này cũng không khỏi rung động. Thật đáng sợ, mau mau dùng lưới sắt. Đám người lúc này mới nhớ đến lưới sắt, dù sao ai lại nghĩ ra có kẻ không sợ bị thương, lành vết thương ngay tức khắc, đây đơn thuần là quái vật, thủ đoạn của bọn họ không hề có chút tác dụng nào cả. Ba phó điện chủ phía sau thấy được cũng ngay lập tức tiến lên lấp đầy lỗ thủng, tuy nhiên cũng không ăn thua, bởi vì vampire có tận 4 tên. Quảng cáo, đáng chết, làm sao lại có loại quái vật này? Đây là danh sách nào, làm sao trước giờ đều chưa từng thấy? Rầm rầm, oanh oanh, tiếng nổ, tiếng chém giết, tiếng la hét không ngừng vang lên, tuy nhiên bên phe đám người Akame áp chế hoàn toàn, dù sao ai nấy đều là chiến lực cấp S, đây cũng không phải việc dùng số lượng có thể chồng lên, cộng thêm động thái thị lực phản xạ cực nhanh cho nên chỉ qua lượt bắn đầu tiên trở tay không kịp do đang trong không gian hẹp, về sau thì hoàn toàn không có cơ hội đánh trúng bọn họ dù chỉ là một nhát đạn, ai nấy không khỏi nổi lên vẻ tuyệt vọng. Lưới sắt cũng được tung ra nhưng chẳng có tác dụng gì, dù sao động tác đám người quá nhanh chóng, không có cách nào khóa chặt lấy. Thân ảnh đám người đệ nhất thủy tổ cùng ba vị phó điện chủ thoáng ẩn thoáng hiện, nhìn như là phân thân ra vô số nhưng sự thật thì không phải, đây là tốc độ bọn hắn giao chiến cực nhanh gây ra hiệu ứng ảo giác. Không được, phải sử dụng thần khí thôi, nếu không đám chiến binh sẽ chết sạch. Đáng chết, ba người ngay lập tức tế ra thần khí, một người nam tế ra một thanh phủ với hai đầu lưỡi rìu sắc bén, thân mang một màu vàng tím sư cũ, hai tay vung mạnh về phía trước, một luồng phủ mang hình bán nguyệt chém về phía đệ tứ thủy tổ, người sau kịp thời né tránh, mặt vách tòa lâu đài bị chém ra một rãnh lớn, có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tứ thủy tổ vừa né được thì lập tức phản công, chân hắn như roi sắt quất thẳng vào người tên phó điện chủ, người sau lập tức nâng lên tay còn lại cầm một chiếc khiên đỡ lấy, tay co lại hai chân chùn xuống để triệt tiêu lực tác dụng lên. Trên tay hắn thần khí chiến phủ cùng với chiến khiên, đúng vậy, tên đơn giản như vậy, cái này là truyền thống của chiến thần điện rồi, tốn thời gian đặt tên còn không bằng tăng cao thực lực cho thực tế hơn. Hai người còn lại cũng không thua kém, một người lấy ra thanh trường thương cùng với áo giáp rất giống một vị tướng quân xa trường, không ngừng huy động trường thương tấn công đệ nhị thủy tổ, thương mang cực nhanh, mỗi phát đâm ra không cách nào đại bác bắn, lực phá hoại cực kỳ to lớn. Phó điện chủ nữ nhân còn lại thì một tay mang trường tiên không ngừng quấn quanh quất về phía trước, tay còn lại thì cầm một thanh đoàn kiếm thỉnh thoảng áp sát đâm chém. Quảng cáo, hai phe chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mỗi giây mỗi phút đều có lấy hàng loạt chiến binh ngã xuống, ngay cả tông đồ cũng đã chết hơn chục vị, thương vong thảm trọng. Akame cùng Tatsumi vừa lấy lại được sức đã nhanh chóng bổ ra vách tường, thuận theo đó nhảy ra bên ngoài dựa vào vũ khí leo lên tầng trên, đâm vỡ cửa sổ nhảy vào lại bên trong tiến hành đồ sát ngược lại. Phía bên trên, điện chủ chiến thần điện gương mặt thoáng chút âm trầm, ai cũng có thể nhận ra vẻ giận dữ của hắn, lúc này như là một tòa núi lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào, ai động ai chết. Ánh mắt hắn lạnh lùng, ẩn ẩn nối lên sát khí. Đáng chết, dám đến đây làm như vậy. Vốn dĩ hắn cần phải quan sát toàn diện chiến cuộc để kịp thời điều chỉnh, tuy nhiên chênh lệch sức mạnh quá to lớn, hắn còn không ra khả năng cao qua tối nay chiến thần điện sẽ chỉ tồn tại trong sách lịch sử, được người đời sau lật lại tìm đọc. Hắn đưa tay lấy ra từ bệ thờ một chiếc khiên, bên trong tay cầm có xuyên lấy một thanh thập tự kiếm, đây chính là thần khí chấn điện, thần khí mạnh nhất, cũng có thể nói nó đã vượt qua thần khí đạt tới siêu thần, lần này không phải kẻ địch mạnh mẽ hắn cũng sẽ không muốn vận dụng. Bên trên gò núi, In ôm nhẹ Isdet trong lòng, tâm thần không ngừng chú ý vào chiến trường phía trước, thấy được điện chủ chiến thần điện mang lên vũ khí chuẩn bị ra tràng, hắn cũng không có ngăn cản hay thông báo, đám người kia thừa sức bảo vệ bản thân, diệt sạch nơi này cũng được. Bên phe chiến thần điện chỉ có 4 người sức chiến đấu cấp S trở lên, bên phe thuộc hạ hắn có cả chục tên, mà còn thua thì hắn sẽ cân nhắc đem làm thực phẩm dự trữ, nuôi phí thêm. Đang lúc chiến cuộc bên này nảy ra nổi lửa thì bên phía trận doanh thế giới thám tử lừng doanh Conan không mấy khả quan, đã hơn một tháng kể từ khi đám người đầu tiên đi vào nhưng vẫn chưa thấy đem kết quả ra, cũng chưa từng thấy báo cáo bất thường, về sau từng người không ngừng đi vào cũng không có tin tức, dường như là cục đá ném xuống biển rộng bị nhấn chìm biến mất. Một người nam nhân thân mặc một bộ đồ phi hành màu trắng treo đầy huân chương cùng với một quả chụp đầu thủy tinh nhìn về phía cổng thế giới Conan không khỏi nhíu mày, hắn chính là Thiên Long Nhân, được In phái tới đảm nhiệm nhiệm vụ lấy thuốc teo nhỏ ra nhưng đến hiện tại đã một tháng nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn hắn là Thiên Long Nhân sinh ra hưởng nhiều đặc quyền, đó là đối với người thường thôi, bên trong Thiên Long Nhân muốn nâng cao địa vị quyền thế vẫn phải dựa vào công lao đi đổi, chỉ là công lao này không phải là một với đám quân nhân thế giới hải tặc, đây là công lao riêng, có thể nói là điểm cống hiến của Thiên Long Nhân, thứ này đổi được rất nhiều thứ mà thường nhân không có cách nào đạt được. Muốn gia tăng địa vị ngoài thực lực thì còn cần có được điểm cống hiến nhất định hay gọi là Thiên Long điểm, đạt tới một mức quy định sẽ được tăng lên quyền hạn mới, được đổi các loại tài nguyên tốt hơn, thậm chí đổi thế giới cũng được, đây đều là đặc quyền chỉ dành riêng cho Thiên Long Nhân. Quảng cáo, bản thân hắn thực lực đã là S, đặt trong nguyên tác đã là đỉnh tiêm nhất, tuy nhiên hiện tại có In vào xáo trộn nên thực lực của hắn chỉ nằm ở mức trung thượng trong đám Thiên Long Nhân mà thôi. Hắn sở dĩ xung phong nhận nhiệm vụ là vì muốn một vật để tăng cao thực lực bản thân, một trái ác quỷ hệ Paramecer cực kỳ mạnh mẽ, trái mang năng lực điều khiển sắt thép, có trái này chắc chắn hắn sẽ tăng lên đến S, thậm chí là S cũng không phải nói chơi, phải biết một trái ác quỷ phù hợp sẽ khiến thực lực chủ sở hữu mạnh lên rất nhiều. Nhưng hiện giờ dường như cũng không dễ ăn, thế giới này có chút quỷ dị, hắn cũng không dám bước vào, đó là cực mạng, vào bên trong không chừng sẽ chết mất, đời hắn còn dài, không muốn mất mạng kiểu này, cùng lắm bị phạt một hồi, sau này có thể tìm cơ hội lập công, dù sao có nhẫn Pure Gold hắn có thừa thời gian. Hắn quay mặt sang hỏi tên thuộc hạ kế bên, đây là quân sư được phân phó cho hắn, phụ trách một số góp ý cùng truyền đạt lời lẫn điều phối. Ngươi có ý tưởng gì? Quân sư nghe được thì trầm ngâm, kế hắn có nhưng kế sách này có chút lớn mật, hắn cắn răng nói. Thưa điện hạ, ta kiến nghị cho người vào trắng trợn giết chóc xem phản ứng ra sao, dù sao dòng thời gian thế giới này quá loạn, giống như một kiểu vòng lập thời không, không phá ra thì không ra được, quỷ dị nhất lại là người của chúng ta vào bên trong cũng có khả năng bị mê thất giống như dân bản địa, không có cảm giác gì bất thường khi dòng thời gian hỗn loạn cả. Vô lừa ác ngơ được thì hơi đăm chiêu, đây cũng là một cách nhưng có chút lớn mật, không phải hắn sợ giết người, Thiên Long Nhân luôn luôn lấy tàn bạo giết người không chớp mắt làm hình tượng, trong nguyên tác càng là thối không thể ngửi nên việc hắn thiện tâm đơn thuần là nghĩ nhiều, hắn sợ là dẫn ra phản ứng dây chuyền hoặc là náo loạn không thu được thuốc mà thôi, ai biết được giết có lỡ tay giết nhầm người hay không. Lỡ tay giết sạch đám người thần bí tổ chức áo đen thì tìm ai muốn thuốc. Bắt Conan cùng Hibari về chiết xuất. Mờ đi thôi, thời gian không đủ, mà lại khả năng cao sẽ bị quang hoàng tử thần của Conan chơi chết bất đắc kỳ tử, đây là hàng thật giá thật sao, quả tạ chiếu ai chết ai, đến đâu chết đến đó, không khéo chân trước mang đi chân sau bị động đất núi lửa, sóng thần, thậm chí là thiên thạch nện chết thì tìm ai mà khóc, cách chương.